kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trần Yêu của tác giả Diêm JK. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như donate và comment tương tác để động viên khích lệ thêm cho Không Lo Mẹ. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta cùng nhau đến với tập số 98 của ngày hôm nay. Và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Thêm nước vào, lại băm nhỏ miếng thịt mang theo bên người rồi cho vào. Cuối cùng, Phi Ngự tìm tới cho một cái túi nhỏ được thứ tương tự như bột mì. Cân nhắc số lượng rồi đổ vào. Dùng lửa nấu chín mấy thứ này, dùng gậy gỗ khuấy đều, kèm theo thanh âm lốc cốc. Một loại hương vị phức tạp bốc lên. Vệ Uyên thấy mắt Phi Ngự không đổi sắc, sắp bỏ mấy thứ này vào trong miệng. Theo bản năng giơ tay lên, ấn lên cổ tay của Phi Ngự. Phi Ngự giật mình nhìn về phía Vệ Uyên, chỉ tưởng rằng là thần linh tò mò, vì thế khách khí nói: "Sơn thần đại nhân, có lẽ ngài không biết chuyện nấu ăn này. Kỳ thật đây là chuyện bình thường, sau khi nấu chín hương vị rất ngon, hơn nữa có thể lấp đầy bụng." "Không, không chỉ biết, hơn nữa ta còn là một chuyên gia trong lĩnh vực này." Vệ Uyên lấy binh gốm ra nhìn một chút, thở dài nói: "Rất lâu trước kia ta đã từng ở chung với một người. Trình độ nấu ăn của người hoàn toàn có thể so sánh với hắn." Vệ Uyên nhìn thấy Phi Ngự vẫn cầm bình gốm không buông, biết người xuất thần từ thành triều ca là không thể lãng phí thức ăn, vì thế nháy mắt với bác thú: "Đi săn đi." Nhưng anh cũng không biết còn bác thú này có thể hiểu được ánh mắt này hay không. Suy nghĩ một chút, đang muốn mở miệng, còn hùng thú sắp hóa thành bát lòng này thế mà lại hiểu được ý tứ của Vệ Uyên, phát ra thanh âm trầm thấp giống như trống trận, xoay người lại chui vào trong bụi cỏ. Một lát sau, bác thủ đã mang con mồi về, là sinh vật giống như hiêu, lại có hơi giống như dê. Vệ Uyên thuần thục dùng chủy thủ của Phi Ngự cắt một phần thịt mềm nhất trên người con yêu thú này xuống, sau đó lại tìm một cái bình gốm khác, trần với nước sôi để khử mùi tanh. Đầu tiên dùng phần mỡ của yêu thú thay thế cho dầu, thắng lại thành dầu, trước tiên đi chiên thịt, sau khi hai mặt vàng đều, thêm nước vào để hầm. Lại đi đến bụi cây xung quanh, tìm một ít lá cây có mùi thơm, làm gia vị bỏ vào trong nồi cùng hầm chung với thịt. Lại đi tìm thêm trái cây có vị cay và mùi thơm mặn. Vắt nước trái cây ra, làm gia vị. Chẳng bao lâu, mùi hương bốc lên. Phi Ngự và Vũ Dục trợn tròn mắt. Trong cuộc đời của họ, chưa từng ngửi qua hương vị nào hấp dẫn như vậy. Vũ Dục nghẹn nước miếng nói: "Hương vị này, sơn thần đại nhân, ngài có biết những thứ này?" Vị Uyên cười cười nói: "Chỉ là trải qua nhiều chuyện hơn một chút." Giọng nói của anh dừng một chút nói: "Trước kia ta đã từng có một khoảng thời gian rất dài đi cùng hai con người. Đi rất xa, cũng ăn rất nhiều đồ ăn. Sau này cũng đã rất lâu rồi không gặp lại bọn họ. Nhưng tay nghề nấu ăn này thì lại còn nhớ rõ." Có bá thú bên cạnh đột nhiên lên tiếng: "Ta vừa nghe được một tin tức nguy hiểm. Nơi này có một loại hung thú rất hung hãn đang hành động." Nghe có hung thú, trong nháy mắt Vũ Dục và Phi Ngự trở nên cảnh giác, trong tay cầm binh khí. Vệ Uyên nhíu mày hỏi: "Hung thú?" Bát thú gật đầu nói: "Phải." Nó dường như có chút sợ sệt nói: "Hung thú kia trước kia chưa từng xuất hiện qua, vừa đi ra đã giết rất nhiều mãnh thú. Nghe nói nó chỉ ăn đầu, còn thân sẽ không ăn, còn móng vuốt cực kỳ bén nhọn, có thể dễ dàng bóp nát sắt thép và sơn thạch, ngay cả điện mạch cũng bị sự khống chế của nó ảnh hưởng." Vệ Uyên nghe được có chút quen tai, trầm mặc một chút nói: "Tên của hung thú này là gì?" Bát thú nghiêm túc nói: "Nghe nói gọi là ngọa hổ, là một con hung thú khổng lồ, bộ dáng mãnh hổ, to giống như một ngọn núi, móng vuốt sắc bén, là họ hàng xa của sơn thần Lục Ngô và khai minh thú ở Côn Luân Chi Khẩu, thích ăn đầu dê nhất, cho nên giết chết cả chi của tộc thổ lâu nhất tộc." Sắc mặt của Phi Ngự và Vũ Dục ngừng chậm. "Mãnh thú hung hãn như vậy à? Trước kia chưa từng nghe qua." "Thổ lâu mùi tanh như vậy, ai muốn ăn thứ đó chứ?" Tầm Trạm Vệ Uyên bình tĩnh, sắc mặt bình thản nói. Còn hùng thú này nếu đã hung hãn như vậy, thế thì rất có thể sẽ ủy hiếp đến lộ tuyến của chúng ta. Các người ở chỗ này, ta đi xem một chút. Trùng hợp thái trước kia ta cũng chưa từng gặp loại thú ngọa hổ này. Anh đưa tay để động tác của Phi Ngự và Vũ Dục xuống, ý bảo hai người ở tại chỗ, bản thân anh thì cất bước đi ra. Sau khi đi xa, hơi ngước mắt lên, căn cứ vào tình tượng Sơn Hải, phán đoán ra phương hướng, hơi dẫn động một luồng gió bay về hướng Ngọc Sơn của Tây Vương Mẫu. Lúc đến Ngọc Sơn, vốn là Ngọc Sơn thành tuấn cao ngất, phóng mắt nhìn lại cũng chỉ là một mảnh sương mù. Vệ Uyên thầm nghĩ một câu, quả nhiên có biến. Bàn tay lật lên, ngọn đèn thanh đồng kia đã sớm xuất hiện trong tay anh. Ánh sáng màu vàng trong bức đèn chậm rãi thiểu đốt, chiếu sáng trái phải. Vệ Uyên cất bước chậm rãi tiến lên, đèn thanh đồng chiếu sáng trái phải xua tan sương mù. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, đột nhiên Vệ Uyên nghe được từng đợt thanh âm thanh thúy của ngọc bội ngọc hoàn đan xen va chạm, sắc mặt khẽ thay đổi, đề cao cảnh giác. Đèn thanh đồng trong tay hơi nhấc về phía trước, ngay trong sương mù kia, anh loáng thoáng thấy được bóng người di chuyển. Một tay ẩn kiếm, một tay cầm đèn, cất bước đi về phía trước. Trong hình bóng đó, Vệ Uyên nhìn thấy bóng người đi ra, ban đầu tinh thần có chút căng thẳng, sau đó chợt thở dài một hơi. Với đạo hạnh của anh, có thể nhận ra những thị nữ côn luân này đều là ảo ảnh, tồn tại trong phạm vi ánh đèn thanh đồng, một khi đi ra ngoài, trong nháy mắt sẽ biến mất. Phần lớn ảo ảnh đều có hạn chế của nó, hoặc là đình trệ, hoặc là hư ảo, nhưng mà những ảo ảnh này giống như chân thật. Bất luận là quần áo hay là ngọc bội trang trí, đều giống như hình ảnh anh đã từng thấy qua trong trí nhớ. Trần Linh khí tức trong lúc vô ý đã lưu lại khí tức trong Ngọc Sơn này, hay là cố ý lưu lại manh mối? Đàn lúc Vệ Uyên suy tư những ảo ảnh này suốt cuộc có ý nghĩa gì, đột nhiên trên cổ anh cảm giác được một loại cảm giác nóng rát. Đưa tay lên sờ, trên cổ mình không có gì cả. Vệ Uyên hơi ngẩn ra, chợt lập tức ý thức được, đây không phải là cảm giác thân thể sơn thân của anh, mà là bản thể anh cảm giác được, phát ra từ ngọc côn luân của giáp. Vệ Uyên ngước mắt nhìn lên, sương mù tiêu tán, ảo ảnh Tây Vương Mẫu xuất hiện. Bàn tay của bà nắm tay một tiểu cô nương mới 10 tuổi, đều là ảo ảnh, đi qua trước người Vệ Uyên. Là giác. Vệ Uyên nhíu nhíu mày, nhìn thấy hai người bọn họ sắp đi ra khỏi phạm vi ánh đèn thanh đồng, nghe được âm thanh loáng thoáng từ Tây Vương Mẫu. Người bạn đi, hỏa bất tử. Phải. Vệ Uyên ngước mắt lên, không chần chờ nữa, tay giơ đèn thanh đồng lên, cất bước đuổi theo. Vệ Uyên cầm đèn thanh đồng đi theo phía sau Tây Vương Mẫu và thiền nữ giác lúc nhỏ. Đèn thanh đồng trong tay tản mát ra ánh sáng màu vàng, chiếu sáng sương mù chung quanh, để Vệ Uyên có thể nhìn thấy hình ảnh chung quanh. Dựa theo lý giải của anh, đây đều là những chuyện đã từng phát sinh trên Ngọc Sơn này. Thời gian trôi qua, Ngọc Sơn có thể đã không còn Tây Vương Mẫu và trừ thần như năm đó, nhưng dấu vết tồn tại của bọn họ vẫn còn lưu lại ở ngọn thần sơn này. Mà những dấu vết này khi tiếp xúc với ngọn đèn thanh đồng trong tay anh, bị kích hoạt tạm thời, lần nữa biến thành hình ảnh đã từng xảy ra lúc ấy. Bàn tay của Tây Vương Mẫu nắm lấy tay giác, nhẹ giọng nói. Còn đã bàng hòa bất tử đi. Nếu như đó là hòa ta chồng, thì còn được. Nhưng hòa bất tử là do khai minh thú chấn thủ, chung quanh có phượng hòa và loan điều trông coi. Bây giờ con nhất định phải cho bọn chúng một lời giải thích. Giác khẽ ngước mắt lên nói. Hòa bất tử? Bình thường chúng ta đến đó chơi đùa, phượng hoàng, loan điều có khai minh cũng không hề nói không được chạm vào đóa hoa kia. Tây Vương Mẫu nói. Con cũng giống như bọn chúng, bản thân có tuổi thọ dài. Hòa bất tử đối với con mà nói chỉ là một đóa hoa đẹp, không có giá trị quá lớn. Mà đối với người như Vũ vừa mà nói, hiệu lực của hòa bất tử lại hơi yếu, cho nên đóa hoa này chỉ là vật hiếm nhưng không có tính thực dụng cao. Bọn chúng nói quan tâm kỳ thật cũng không quá để tâm, ngay cả khi con nghiền nát nó, có lẽ bọn chúng cũng sẽ không tức giận. Nhưng còn cầm đóa hoa này đem cho một phàm nhân ăn thì bọn chúng cảm thấy còn phạm phải kiêng kỵ. Lát nữa con chỉ cần ngoan ngoãn nhận sai, sau đó truy chân linh của người kia về, bọn chúng cũng sẽ hết giận. Vệ Uyên cầm đèn thanh đồng, nhìn thấy cảnh này liền biết đây là kiếp đầu tiên, là chuyện xảy ra sau khi mình chết. Giác đi hái hoa bất tử cho mình dùng. Giác cúi đầu dạ một tiếng, sau đó cùng Tây Vương Mẫu đi vào trong sương mù, mà đèn thanh đồng trong tay Vệ Uyên đã không có cách nào chiếu sáng con đường phía trước. Vệ Uyên thử đi về phía trước, Nhưng mới bước ra một bước, liền cảm giác được bả vai trùng mạnh xuống, có một loại cảm giác cực kỳ nặng nề đè xuống. Nồng độ linh khí quá mức thuần túy, ngay cả hô hấp cũng làm cho anh cảm giác được phổi và hệ hô hấp đau nhức kịch liệt, giống như lấy lưỡi dao cứa vào. Là tu vi của mình không đủ, không thể gắng gượng đi tới nơi cao hơn nữa. Vệ Uyên đành phải rút chân phải lại, cảm giác dường như thiên địa đều nghiêng xuống lúc nãy, trong phút chốc biến mất. Những năm ban đầu có thang trời, có thông thiên kiến mộc, phàm nhân có thể thông qua kiến mộc leo lên nơi thần linh. Nhưng đối với tu vi của phàm nhân, yêu cầu thân thể và hồn linh đều cực cao. Nếu không, cẩn thận sẽ té chết. Xem ra mặc dù không biết Ngọc Sơn hiện tại đang trong tình trạng gì, với tu vi trước mắt, độ cao này chính là cực hạn. Chuyện này vẫn nên dựa vào căn cơ của sơn thần ngoại thành triều cả. Nếu như dùng thân thể phàm nhân tới đây, có thể đi tới độ cao này hay không vẫn là một ẩn số. Nhưng mà nếu như nói tổ mạch bên ngoài thành triều ca ở bên cạnh, thần thể sơn thần có thể phát huy ra sức mạnh mạnh hơn, chắc là có thể đi lên cao hơn. Vệ Uyên có chút tiếc nuối, chợt nghĩ đến núi Cổn Luân ở giới nhân gian là nơi ở của Tây Vương Mẫu, Ngọc Sơn giới Sơn Hải cũng là lãnh địa của Tây Vương Mẫu. Hai ngọn núi này rốt cục có quan hệ gì? Là ngọn núi dùng để Vũ Vương phân chia giới Sơn Hải, một phần ở lại nhân gian, hay là nói căn bản cũng giống như hàm chúc chi lòng kia? Đồng thời nắm trong tay linh mạch của hai ngọn núi, Vệ Uyên trầm ngâm, không còn tự lượng sức khiêu chiến độ cao hơn nữa. Thoát khỏi áp lực vừa đè lên trên người mình, cầm đèn thanh đồng lên. Ở độ cao này đi đến nơi khác, muốn nhìn xem có thể phát hiện ra điều gì mới mẻ hay không. Anh cẩn thận đi dọc theo các bậc thang của Ngọc Sơn. Trong sương mù, ngẫu nhiên sẽ chiếu ra bóng dáng thị nữ không biết là tồn tại từ mấy ngàn năm trước. Những thứ này đều là sơn tinh dã quái thuần túy, là khí khinh linh, là vạn vật tính linh, không cùng một loài với yêu ma của hậu thế. Nếu nghiêm túc mà nói, đã từng nhìn thấy tiên trong tranh, nếu như không có bị pháp thuật ảnh hưởng thì sẽ càng giống như những tinh quái này. Vệ Uyên lại mơ hồ nghe được thanh âm, cầm đèn chiếu lên, nhìn thấy một nam tử cao lớn, tuấn lãng. Anh nhận ra người này. Nam tử này tên là thủ lĩnh Cổn Luân thần tướng, đi tới nhân gian lần đầu tiên từng tường trợ đại chiến của hoàng đế và Sivu, lần thứ hai là tường trợ Vũ Vương chiến bại Vua Tri Kỳ, là rồng ứng vào thời cơ mà đến, cũng là rồng ứng vạn dân gọi mà tới, là ứng long canh thần. Trước người ứng long là Tây Vương Mẫu, có vài nam nữ khác, trên người mỗi người đều tản mát ra khí tức thuộc về cường giả đứng đầu. Ngữ khí của Tây Vương Mẫu bình thản nói: Lần này đây, Hoài Oa thủy quân tạm thời bị phong ấn, thủy thần cộng công lại bị phong ấn rất xa nơi Đông Hải, hệ thủy hệ nhân gian không thể một ngày vô chủ. Cảnh thìn người cứ xuống núi thay thế Vô Chỉ Kỳ đảm nhận chức điều động thủy hệ thoải thủy. Cảnh thìn gật đầu đồng ý. Giọng nói của Tây Vương Mẫu dừng lại một chút, lại nói: Bình thường người chỉ cần ở Hoài Thủy là được, nhưng người phải nhớ kỹ, một khi Tây Cổn Luân khuấy động quần tính, người nhất định phải trở về. Còn người của Vệ Uyển khẽ sáng, ghi nhớ lại những gì Tây Vương Mẫu nói. Tây Cổn Luân khuấy động quần tình. Xem ra trong thời kỳ tùy đường, đại khái là thời gian ứng long canh thần trở lại Tây Cổn Luân, hẳn là đã xuất hiện tình tượng đặc biệt. Đến lúc đó có thể trở về điều tra tư liệu một chút, hẳn là có thể thu hẹp phạm vi mục tiêu. Cảm ơn công nghệ hiện đại. Đổi lại ở cổ đại, không biết phải lật xem bao nhiêu điển tịch. Cảnh này cũng chậm rãi tiêu tán. Vệ Uyên cầm đèn thanh đồng trong tay, tiếp tục đi chậm rãi trên Ngọc Sơn này. Ánh đèn ổn định bình thường, chiếu sáng sương mù trái phải. Thỉnh thoảng anh nhìn thấy thị nữ Cổn Luân, khi lại thấy thần tướng lui tới, thậm chí còn nhìn thấy lần đại vũ dẫn anh tới Ngao Du. Xa xa nhìn thấy tàn ảnh của Vũ Vương, tương xứng với ung dung của Tây Vương Mẫu, cũng chỉ là trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Ít nhất, từ trong miệng những thần tướng kia, Vệ Uyên nghe được bọn họ cho rằng quần vương anh vũ nhân gian, anh hùng trị thủy cũng rất xứng đôi với chủ nhân của Tây Cổn Luân, nữ quần Giao Chỉ. Nhìn hai vị thần tướng kia, khóe miệng Vệ Uyên giật giật. Cuối cùng anh cũng biết vì sao nữ kiều lại bắt anh và Vũ vẽ lại hình dáng và những lời miêu tả về Tây Vương Mẫu. Có nhân, ắt có quả. Lúc trước sao không phát hiện đám thần tướng này sẽ tán gẫu nhiều chuyện như vậy chứ? Mèn theo Ngọc Sơn đi tới phần cuối cùng, đèn thanh đồng trong tay Vệ Uyên bỗng như sáng lên, xóa sạch sương mù chung quanh, tầm nhìn trước mắt của Vệ Uyên trong nháy mắt trở nên rộng mở. Trong một cung điện hùng vĩ, Tây Vương Mẫu ngồi ở vị trí cao, hai bên chung quanh có từng vị thần linh. Có thần Lục Ngô núi Côn Luân, có sơn thần Khai Minh Thú trấn thủ bên kia, có trúc cửu âm sơn thần Trung Sơn, sơn thần Anh Chiêu của Hòa Giang, có Phượng Hoàng, Loan Điểu. Mà Giác Lông Nhỏ lại đứng ở dưới đường. Thiền nữ Giác, người hái hỏa bất tử cho một phàm nhân dùng. Đó là chí bảo Côn Luân thần giới của ta. Người có biết sai chưa? Người mở miệng chính là sơn thần Lục Ngô. Đó là sơn thần Côn Luân chỉ khâu có ý nghĩa chân chính cao hơn Khai Minh Thú, có thể tổng quản thiên chi cửu bộ. Lúc nói chuyện, cho dù là lưu ảnh cách, năm tháng dài đằng đẵng, khí thế vẫn làm cho Vệ Uyên có cảm giác thân thể cứng đờ, cảm giác được bản thân đang nhanh chóng trở nên nhỏ bé, mà thiền địa vô biên to lớn. Thiền nữ Giác ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào sơn thần Lục Ngô đang ở trên cao, nhẹ giọng đáp. Là do ta hái. Lục Ngô chậm rãi nói, vì sao ngươi lại làm như vậy? Ngươi có biết mình sai hay chưa? Thiền nữ lúc còn nhỏ trả lời, hắn là bằng hữu của ta, cho nên ta muốn cứu hắn. Thần Lục Ngô ngưng mi nói, đó chỉ là một phàm nhân, sao ngươi có thể lấy hỏa bất tử cho hắn ăn? Thiền nữ lúc còn nhỏ có chút luống cuốn tay chân, khó hiểu nói, nhưng mà đó chỉ là một bông hoa. Thần Lục Ngô, ngài đã trường sinh bất tử rồi mà, vì sao không cho phép loài người bình thường cũng giống như ngài cũng trường sinh chứ? Thần Lục Ngô hơi giận mình, chờ không biết vì sao mà tức giận, phất tay áo rời đi. Chẩm điện trong phút chốc trở nên ngừng trọng, hảo quan đột nhiên ảm đạm, hai tròng mắt trúc kiều âm nhìn chăm chú với thiền nữ, giọng bình thản nói, người còn không cảm thấy mình sai, không muốn truy hồi trần linh mà hòa bất tử bảo vệ. Thiền nữ nọn nớt gật đầu. Trúc kiều âm nói, nếu đã như vậy, phải gánh chịu sự trừng phạt. Đây cũng là một phần quỷ cùng. Khải Minh Thần đưa tay nắm chặt, một luồng khí cơ giữa mi tâm thiền nữ bị rút ra, hóa thành hào quang rơi vào trong tay vị thần thú này. Nếu không muốn truy kích, vậy thì không truy nữa. Chuyện này giao cho những người khác làm là được rồi. Là người sử dụng hòa bất tử, cũng chỉ có người mới có thể nhận ra trần linh mà hòa bất tử bảo vệ. Hiện tại, ta đã lấy nhận thức đối với khí cơ của hòa bất tử của người già. Người không có biện pháp nhận ra nữa. Có thể sẽ có lúc phát hiện hòa bất tử ngay trước mặt, còn có thể cảm giác được. Nhưng trùng quy không có biện pháp trực tiếp tập trung vị trí. Nói như vậy, cho dù là Lục Ngô cũng không cách nào ép buộc người. Nhưng dù gì, người cũng vi phạm khế ước lúc trước của chư thần Côn Luân. Trừng phạt nên có, vẫn phải có. Ta hỏi người một lần, cuối cùng không hối hận. Thiền nữ lúc còn nhỏ cúi đầu, lắc đầu. Trầm thanh âm răng rắc, cổ tay và mắt cá chân của nàng xuất hiện xích xích phát ra kim sắc quang màng. Đây không phải là Khai Minh Thú làm, mà là do Lục Ngô làm ra. Khai Minh Thú thở dài nói. Tiếp theo, người bị cấm túc 1000 năm ở chỗ này, không thể xuống núi. Đây là trừng phạt. Hắn đưa tay làm cho luồng khí tức kia tràn ra, dừng ở trước người Tây Vương Mẫu nói. Nương nương, khí cơ của người này giao cho bà, để bà tự mình quyết định có nên bắt hắn trở về hay không. Chúng thần tàn đi, mà trưởng phòng Côn Luân bị xiềng xích về khốn, chỉ có thể vĩnh viễn lưu lại trên Ngọc Sơn, không cách nào giống như các tỷ tỷ của nàng xuống núi. Nàng ôm đầu gối ngồi trên núi. Lúc trời nắng, từ xa xa nhìn thấy đèn đuốc dưới chân núi, giống như Vệ Uyên đã từng nhìn thấy trong mộng của nàng. Khi trời mưa, nàng dùng nước và bùn đất trên núi Côn Luân học những kiến thức về đồ gốm mà bằng hữu lần đầu tiên gặp mặt dạy. Nặn ra đồ gốm thổ giáp cổ xưa, phơi khô dưới ánh nắng mặt trời, lại hái hoa của núi Côn Luân cắm vào bình gốm. Bình gốm là để con người sử dụng. Bởi vì người bằng hữu đầu tiên của nàng, một thợ gốm đã từng đắc ý nói như vậy. Sương mù từ từ tan đi. Người thợ gốm nhìn thấy đồ gốm thực sự tồn tại trên núi Ngọc Sơn. Vừa rồi bên tai còn có thể nghe được tiếng gió tựa như có đang quanh quẩn. Sương mù chung quanh tan đi, lộ ra sàn nhà lát bằng đá xanh bằng phẳng, lộ ra vách tường và trần nhà có phong cách chật thần triều. Đồ gốm có phong cách uyên quen thuộc trước kia, đang yên lặng đặt ở nơi vốn có thể phơi nắng trong phòng. Bên trong có hoa cỏ heo úa, còn có hạt giống kết thành. Căn phòng vẫn sạch sẽ, giống như chủ nhân chỉ rời đi trong một khoảng thời gian ngắn. Vệ Uyên chần chờ một chút, vẫn lựa chọn đi vào trong phòng của Giác, tìm kiếm xem có tung tích của Ngọc Sơn và Tây Vương Mẫu hay không. Đèn thanh đồng trong tay anh tản ra ánh sáng, ổn định chiếu sáng sương mù. Cuối cùng Vệ Uyên chỉ nhìn thấy một ít đồ dùng hàng ngày, tựa như chủ nhân nơi này chỉ tạm thời rời đi, rất nhanh sẽ trở về. Xem ra là lúc Tây Vương Mẫu màn xác đi, không nói nơi phải đi là Côn Luân ở giới nhân gian. Nói cách khác, sau khi Vũ Vương phân chia Sơn Hải và giới nhân gian, trong một khoảng thời gian dài rác ở lại Ngọc Sơn ở giới Sơn Hải. Mãi đến 1000 năm sau, Tề Vương Mẫu mới có thể đưa nàng đến giới nhân gian. 1000 năm, Vệ Uyên cuối cùng quay lại bên cạnh đồ gốm, vươn tay theo bản năng sờ soạn một vị trí. Đây là thói quen trước đây của anh, sẽ lưu lại tên của mình ở một vị trí cụ thể, mang ý đây là đồ vật sọ uyên của tộc Đồ Sơn làm. Vốn chỉ là động tác thuận tay, lại sờ được một cái tên khác, là rác. Xem ra đã thực sự học được cách làm rồi. Khóe miệng Vệ Uyên miệng cưỡng nhếch lên, nhìn món đồ gốm kia không có ý định đặt đồ gốm này xuống. Đây là thứ mà rác để lại ở chỗ này. Anh muốn sau này có cơ hội, vẫn là để cho rác tự mình đến lấy thì tốt hơn. Hơn nữa trong hình ảnh vừa nhìn thấy cũng có rất nhiều thứ rất quan trọng. Thí dụ như có thể tính toán ra thời gian đại khái Tây Côn Luân xuất hiện đại biến. Mà từ chuyện trừ thần núi Côn Luân đối với việc rác lấy hoa bất tử cho Uyên cũng có thể nhìn ra được. Phái thần tướng Hạ Phàm Tây Vương Mẫu đã có thái độ tốt đối với loài người. Mà Trúc Cửu Âm lại cực kỳ coi trọng quy tắc. Hắn từng có mối quan hệ thân thiết với nhiều đế. Xem ra là bởi vì chuyện của nhi tử mình, cho nên quyết định bất luận là tình huống gì đều sẽ nghiêm thủ quy tắc cục khế ước. Mà Khải Minh Thú dường như có mối quan hệ hòa hoãn giữa Tây Vương Mẫu và Lục Ngô, nhưng so với việc đối tốt với loài người, chỉ sợ họ càng coi trọng hòa bình của thần giới Côn Luân, cho nên không hy vọng Tây Vương Mẫu xảy ra xung đột với Lục Ngô. Về phần Lục Ngô, mặt người thần hổ mà còn có 9 đuôi, là thần linh vị trí rất cao, có thái độ khinh miệt đối với loài người. Vệ Uyên vốn còn nghĩ, khi Sơn Hải dị thú tiến vào nhân gian, nếu như có thể, hy vọng có thể duy trì tốt quan hệ cùng với các thế lực thần đại của Côn Luân, đoàn kết tất cả sức mạnh có thể đoàn kết. Nhưng hiện tại xem ra những thần linh kia vẫn luôn đặt mình ở vị trí cao hơn người khác, cho nên anh ngược lại càng có thể hiểu được. Từ khi Hoàng đế Hiền Viên bắt đầu, chuyển húp tuyệt địa thiên thông, nghiều đế chém giết ác thần, thuần đế lưu đẩy tứ hùng. Mãi cho đến khi Vũ Vương trấn áp cộng công, đúc đỉnh Cửu Châu cố gắng một đời. Như vậy rốt cục là vì nguyên nhân gì? Nào có thần linh thiên hàng gì? Nhân gian vẫn phải dựa vào chính loài người. Trong lòng Vệ Uyên oán thầm một câu, quay đầu lại chuẩn bị rời đi. Dọc theo con đường núi, bước chân đã đi được 7 hoặc 8 bước, nhưng vẫn ngừng lại. Trầm mặc mấy giây, nặng nề thở dài. Quay đầu lại, nhìn thiếu nữ non nớt ở lại trong những năm tháng qua, sải bước đi qua. Vệ Uyên đặt đèn thanh đồng trong tay ở bên cạnh, bởi vì độ cao của ánh sáng giảm xuống, sương mù lại tụ lại. Vệ Uyên nhìn thấy thiếu nữ trẻ tuổi ngồi trước đồ gốm, ôm đầu gối, yên lặng nhìn phong cảnh dưới ngóc sơn xa xa. Thiền nữ vườn tay vô thức nhẹ chạm vào những bông hoa mọc ra từ đồ gốm, mà Vệ Uyên nhìn những bông hoa đã sớm héo rũ trong đồ gốm. Đưa tay ra, 36 thần thông thiên cương trong tức khắc hòa nở ra. Đây là thần thông tuyệt diệu, có thể làm cho năm tháng lưu chuyển hoặc là tăng nhanh, mà vào lúc này lại bị sử dụng để làm ra việc vô ích này, thật lãng phí. Mà những bông hoa vốn đang héo rũ trong những năm tháng dài đằng đẵng một lần nữa mở ra. Năm tháng giống như sương mù dày đặc. Thiền nữ nọ nớt vẫn còn ở phía bên kia của năm tháng, mà đạo sĩ trẻ nửa quỳ trên mặt đất thì là ở hiện thực. Thần sắc bình thản, cách năm tháng dài đằng đẵng chạm vào cùng một bó hoa. Mặc kệ như thế nào, tôi tìm được cô rồi. Anh nhẹ giọng nói. Vệ Uyên cất đèn thanh đồng xong, đi theo con đường lúc tới để xuống chân núi. Quay đầu lại nhìn qua, còn có thể nhìn thấy thiền nữ loáng thoáng trong sương mù. Hoa cỏ héo rũ bên trong đồ gốm lúc này đã một lần nữa nở rộ. Mà Vệ Uyên quay đầu lại, từng bước xuống núi, lại trẻ lấp khí tức, trở lại nơi Vũ Dục và Phi Ngự ở. Thời gian trôi qua cũng không tính là ngắn, món hầm đã hầm đến mức vừa thơm vừa mềm từ lâu. Vũ Dục và Phi Ngự có bác lòng, 6 con mắt gắt gao chừng mắt nhìn bình gốm, thanh âm ủng ục trong bình cực kỳ mê người. Theo thanh âm này, mùi hương cực kỳ nồng đậm, chậm rãi bốc lên, chấp nhất mà kiên định chua vào trong mũi hai người một thú. Phi Ngự gian nan chuyển hiện thực tàn khốc này đi, im lặng lẩm bẩm nỉ non nói. Ta là dũng sĩ của bộ tộc. Dã thủ hùng mạnh nhất cũng không cách nào làm cho ta khuất phục. Chỉ là một chén nước dùng. Cái này kỳ thật cũng không khác gì so với khảo nghiệm cám dỗ khi tu hành. Không sao cả. Ta hoàn toàn có thể nhịn được. Không có sao. Hắn thông qua minh tư, thổ nạp điều động khí huyết được cường hóa ý chí của mình. Đối kháng với mùi hương tràn ngập hấp dẫn trong không khí. Vệ Uyên nhìn thấy phi ngữ gắt gao chống lại mùi hương, lại nhìn rồi nhìn qua, dùng đầu cọ vào bát thú của mình, trong lòng nhất thời có loại xúc động muốn cười. Bác Long lấy lòng nói, đại nhân, còn ngọa hổ kia đâu? Có phải đã bị ngài chủ sát rồi hay không? Chủ sát ngọa hổ? Là ta giết ta à? Khóe miệng Vệ Uyên giật giật, mặt không đổi sắc nói. Các người có thể yên tâm, ngọa hổ sẽ không uy hiếp chúng ta đâu. Phỉ Ngự và Vũ Dục đều thở phào nhẹ nhõm. Vệ Uyên mở nắp bình gốm ra, trong phút chốc mùi hương bị nén lại trong bình ùn ùn bốc ra. Phỉ Ngự cắn răng chống lại mùi hương này. Vệ Uyên dùng đạo pháp chế tạo ra mấy cái chén gỗ hỏi, các người muốn ăn bao nhiêu? Phỉ Ngự trầm giọng nói, lúc nãy tại hạ đã có nấu cơm, tàn cái kia. Vệ Uyên dùng thìa khuấy một chút, hương thơm bay bát ngát, bụng Phỉ Ngự phát ra tiếng kêu. Hắn cứng đờ, im lặng nói, ta muốn một bát nhỏ. Khóe miệng Vệ Uyên nhếch lên, lời nói của giới nhân gian thì nói khác. Ít nhất ở giới sơn hải này, từ các sơn thần xuống đến phi cầm tẩu thú, không ai có thể thờ ơ dưới tay nghề nấu ăn của anh. Phỉ Ngự đầu tiên là thử ăn một miếng, sau đó hai tròng mắt sáng lên, không để ý đến độ nóng, ăn giống như hổ đói thực sự. Cuối cùng mấy cái chén gỗ kia bị ăn sạch sẽ, cũng không cần rửa. Vệ Uyên cũng chừa lại một phần cho bác thú. Cả bát lòng này ăn rất vui vẻ. Sau khi ăn xong, trong tay Vệ Uyên dùng pháp lực huyễn hóa ra bản đồ thế hệ Tây Sơn giới Sơn Hải, nhẹ nhàng chấm một chút ở trên, đánh dấu vị trí hiện tại của bọn họ, sau đó suy tư lộ tuyến an toàn để đi tới núi Sùng Ngô. Vũ Dục ăn xong, chần chờ một chút hỏi Vệ Uyên. Sơn thần đại nhân, có chuyện gì? Kỳ thật, ta có một vấn đề. Vừa rồi, các bước nấu món thịt này của ngài, ta cũng có ghi chép lại. Không biết đợi đến khi trở lại thành triều cả, có thể truyền cho người trong thành hay không? Ta cảm thấy những món này ngon hơn rất nhiều so với bất cứ thứ gì ta đã ăn trước đây. Vệ Uyên giật mình nói. Đương nhiên là có thể. Vũ Dục và Phi Ngự đều thở phào nhẹ nhõm. Vũ Dục cùng kinh nói. Đây là văn tự sơn thần đại nhân ngài lưu truyền lại. Không biết đặt tên món này là gì nhỉ? Tên? Cái này tùy người. Vệ Uyên vốn muốn nói đây không phải là vấn đề gì, tùy ý đặt là được rồi. Âm thanh dừng một chút, nhìn quanh xung quanh, đáy lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác đùa giỡn, liền cười nói. Nhưng mà nếu như muốn đặt tên, như vậy dứt khoát gọi là sách hướng dẫn nấu ăn Sơn Hải là được rồi. Vũ Dục giật mình. Sách hướng dẫn nấu ăn Sơn Hải? Hắn ta và Phi Ngữ hơi khó hiểu, thân thể bác lòng cứng ngắc. Đôi mắt lặng lẽ liếc về phía thanh niên cúi đầu nhìn bản đồ, đáy mắt hoảng sợ. Lúc trước hắn viết Sơn Hải Kinh, chẳng lẽ nói là vì... Hóa ra là như vậy. Nó đã hiểu rồi, đây chính là bộ mặt thật của hắn. Vệ Uyên hoàn toàn không biết suy nghĩ của con bác Long kia rốt cuộc chạy lệch đến mức nào. Anh nhìn bản đồ, phía dưới ống tay áo lại có thêm một túi ni lông nhỏ nhỏ. Đó là túi hạt giống cho thành triều ca còn sót lại. Chỉ là hiện tại bên trong có thêm vài hạt giống tự nhiên có hoa văn. Đây là hoa cồn luân được trồng trong đồ gốm của giác. Đồ gốm của anh không nhúc nhích, hạt giống anh mang theo một ít trở về. Đến lúc đó đưa đến cửa hàng hoa của giác. Anh vốn không hiểu, hiện tại đã hơi hiểu ra, vì sao thiên nữ lại lựa chọn mở một cửa hàng hoa. Dù sao 1000 năm trước, chỉ là hoa trên núi cồn luân đã ở cùng với nàng. Và tại thời điểm này, ở rìa nhất của giới Sơn Hải, sản phẩm trong truyền thuyết sau khi cộng công đụng núi Bất Chu Sơn, thiền khuyên Tây Bắc, trong một quốc gia âm u không có mắt trời, một đôi mắt đột nhiên mở ra, mà khi hai mắt hắn mở ra, u đồ vốn chìm trong sự u ám tăm tối vốn có giống như toàn bộ giới Sơn Hải, chợt sáng người trở về ban ngày. Thần linh đầu dòng mình người nhìn về phía đông nam, chậm rãi mở miệng. Khí tức này hình như có chút quen thuộc. Con rồng ngậm đuốc chiều sáng kiểu u, chính là trúc kiểu âm. Nó mở to mắt thì đại diện cho ban ngày của kiểu u, mà lúc nhắm hai mắt lại, kiểu u sẽ trở lại vào ban đêm. Nó thở ra gió lớn, có thể điều khiển mưa lớn và sấm sét. So với các thần linh khác hoặc là thần chủ của một thần hệ, vị cách của nó còn cao hơn, gần như củng cấp với thần vương cửu U. Mà dù là một chút khí tức xuất hiện ở địa giới Tây Sơn cực kỳ xa xôi kia, nó vẫn có thể nhận ra được. Đó là quan viên đi theo bên cạnh Vũ Vương. Là thợ làm gốm, sử quan tay trói gà không chặt. Cũng là... Trúc Cửu Âm khép hờ hai mắt, cười nhạo một tiếng trong lòng. Là tên đầu bếp kia. Chợt nghĩ đến hình ảnh kia, nghiêu đế với trật tự trong trời đất mà tự tay giết chết cổ. Nhị tử của nó, thậm chí sau đó còn... Vì cảnh cáo chư thần thời ấy mà chôn đầu cổ trên vách núi đen đối diện Trung Sơn. Ngày ấy, thuần đế còn chưa mạnh mẽ bằng nhiều đế. Vũ Vương lại chưa trưởng thành, mà chư thần giúp đỡ chị Thủy, tự cho là có cộng công, dần dần bắt đầu không kiêng nề gì. Nhiều đế cần giết gà, dọa khỉ. Chỉ là nhi tử cổ của nó đã làm chuyện không nên làm nhất ngay tại thời điểm ấy. Lúc đó có người can đảm đi cùng nhiều đế đến đây. Ngoại trừ Vũ Vương, chỉ còn cái tên trói gà không chặt kia. Đầu bếp. Trong lòng Trúc Cửu Âm dao động. Đất trời Cửu U đều mờ mịt. Trời đất biến đổi kỳ lạ như vậy, khiến cho những người dân sinh sống ở Cửu U cảm nhận được sự sợ hãi từ tận đáy lòng. Bọn họ bừng tỉnh từ giấc ngủ say, được hai vị tế tự có gương mặt anh tuấn lãnh đạo quỳ xuống bái lệ cầu xin tha thứ và rộng lượng của thần linh. Tế chuẩn thành đồng trang nghiêm, vừa du dương lại êm dịu. Dường như là vì sức ảnh hưởng của thanh âm tuyệt vời này, cũng có lẽ là do sự khoa trương của thần. Cảm xúc của Trúc Cửu Âm khôi phục lại bình thường. Nó gọi sơn thần phụ thuộc mình đến, dò hỏi. Gần đây trong sơn hải giới có chuyện gì xảy ra? Hai vị sơn thần kia thành thật báo hết với Trúc Cửu Âm những chuyện xảy ra trên thế giới trong khoảng thời gian này. Phần lớn đều là chuyện mấy bộ tộc giao chiến. Một sơn thần trong đó nói. Gần đây... Dường như ta có thể cảm nhận được nhân gian giới. Có một vài dị thú nhỏ yếu đã có thể trở về theo mối liên hệ giữa chúng ta và nhân gian giới. Chỉ là hiểu biết về thế giới loài người còn chưa đủ. Mà những con mạnh hơn một chút, bây giờ vẫn chưa có cách nào men theo liên hệ trở về nhân gian. Chúng ta còn đang chờ thời cơ chín muồi để phái cửu ù quân đến nhân gian trả xét. Mặt khác, ta chờ ở bên ngoài, đã phát hiện người của Vũ Dân Quốc. Vũ Dân Quốc? Trúc Cửu Âm chậm rãi thì thầm. Vũ Dân Quốc ở phía đông nam, khi người nơi này trưởng thành thì mọc lông vũ lên người. Mà dù thần linh và dị thú của sơn hải giới ban đầu có cảm giác rất phức tạp với Vũ Vương, nhưng bọn họ lại không thể không thừa nhận Vũ Vương và thần tử của hắn biên soạn Sơn Hải Kinh có một tác dụng giống như khai thiên lập địa đối với sơn hải giới lúc trước đang bị vây trong thời kỳ hoang dã, dùng sức mạnh để tranh đấu. Cho dù đến bây giờ, bọn họ vẫn quen dùng tên trong ghi chép của Sơn Hải Kinh để xưng hô với nhau. Mà cách để phân biệt có nội tình cường giả gì hay không, chính là xem đầu bếp viết Sơn Hải Kinh kia có ghi lại thành viên cụ thể hay không. Ví dụ như Vu Chiếu của Vu Sơn. Thí dụ như Thảo Thiết. Không có tên thành viên cụ thể, hơn nữa có thể ăn được là cấp bậc thấp nhất. Không có tên nhưng ghi rõ là có nguy hiểm, là một cấp bậc. Mà những kẻ có tên đại diện cho cường giả trong sơn hải giới là một cấp bậc khác. Có tên cụ thể, thậm chí còn hao phí cả một phiến sách ngọc ghi chép quyền năng, đó là cường giả đích thực ở thời đại sơn hải. Ví dụ như Trúc Cửu Âm, mở mắt là ngày, nhắm mắt là đêm, thổi là đông, hít là hạ, không uống, không ăn, không nghỉ, hơi thở là gió. Thí dụ như Lục Ngô cai quản 9 bộ trên trời, Tẩy Vương Mẫu cai quản 5 hình phạt trên trời. Mà Vũ Dân Quốc là một nhánh tộc người cổ đại đã rời khỏi Thần Châu. Trúc Cửu Âm chậm rãi nói. Vũ Dân Quốc, bọn họ hẳn là ở khu vực được ghi chép trong hải ngoại Nam Kinh. Nơi đó ta nhớ rõ là dù Trúc Dụng quản lý. Chim Bỉ Dực và chim Tất Phương vây quanh Vũ Dân Quốc. Sao bọn họ có thể tới đây được? Bọn họ đến chỗ nào? Sơn Thần đáp lại. Hình như là đi về hướng Đinh Cô Luân. Trúc Cửu Âm trầm tư nói. Vũ Dân Quốc là đất nước ngoài, cũng chỉ có Thiếu Hạo mới tiếp nhận những kẻ mọc cánh này. Trong hải ngoại Nam Kinh cũng có một phần của Côn Luân, có thể bọn họ dựa vào mối liên hệ này để đến đấy. Người đi một chuyến đến đỉnh Côn Luân, Lục Ngô đang chìm trong giấc ngủ say, không thể để người khác đánh thức hắn. Những người chìm này nếu bằng lòng rời đi thì để họ rời đi, nếu vẫn cứ không chịu hối cải thì bắt về Cửu U. Vâng. Sơn thần kia trả lời, lại nhớ đến một việc. Ngoài ra, gần đây mới sơn thần ở núi Tây Thứ Tam Kinh có báo lại rằng, nơi đó có thêm một vị sơn thần mới. Sơn thần mới? Ánh mắt của Trúc Kiều Âm không hề dao động, nhưng trong lòng đã hiểu rõ. Chuyện này chỉ e rằng có liên quan đến khí tức mà mình nhận ra. Chậm rãi nói. Việc này tạm thời không cần báo cáo cho anh Triều và Lục Ngô biết. Cứ để cho bọn họ tiếp tục ngủ yên. Còn về sơn thần mới, vậy cứ phái ba người sơn thần đi vào trong đó. Mời hắn tới đây đi. Giọng nói của Trúc Kiều Âm dừng lại, hờ hững nói. Ta muốn đích thân gặp hắn một lần. Khi Vệ Uyên bắt đầu ở Sơn Hải Giới, dựa vào sự hiểu biết đối với phương hướng trước đó, lập ra một tuyến đường vượt qua đỉnh Trung Sơn và Côn Luân, đi thẳng đến núi Sùng Ngô. Vài dư âm của chuyện ở dân gian giới cũng bắt đầu lên men. Đây là một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng giống như rơi vào trong bóng tối vĩnh viễn. Cây cột to lớn như ngọn núi chọc trời chống đỡ cung điện hùng vĩ và rộng lớn. Cung điện kia giống như tựa như trời đất. Nhưng thật kỳ quái, rõ ràng là chống trải mênh mông như vậy. Ngược lại còn khiến cho ông ta cảm nhận được áp lực cực lớn, giống như trời sập xuống vậy. Trong lòng hoảng sợ. Chẳng biết tại sao bản thân mình lại quỳ dạp trên mặt đất. Chôn đầu sát đất, không dám ngừng đầu lên. Toàn thân đều lạnh ngắt như băng. Ngẩng đầu lên đi. Giọng điệu thong dong đến lạnh nhạt. Là giọng nói mà chỉ nghe qua một lần đã không thể quên được. Bản thân ngẩng đầu lên một cách cứng nhắc. Nhìn thấy một người đàn ông mặc áo đen, hờ hững ngồi trên ngai vàng. Thái A kiếm đất bên cạnh, đang lạnh nhạt thờ ơ quan sát chính mình. Mà mình thậm chí còn không thể nhìn thấy được hình dáng của hắn. Chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy đôi mắt như diều hầu kia đang nhìn xuống, nhìn người khác sợ hãi. Khanh còn có lời gì muốn nói không? Thần chết vạn lời cũng không hết tội. Bản thân nghĩ một đằng nói một nẻo. Nói ra một câu kia dường như đối diện với người đàn ông kia. Ngoại trừ thần phục thì không còn lựa chọn nào khác. Đó là nỗi ám ảnh ẩn giấu trong suốt 12 năm qua. Rồi sau đó, thiếu niên duệ sĩ mặc giáp đen đứng bên cạnh người đàn ông kia cầm trường kiếm, đạp chân phóng đến. Trong nháy mắt, giống như diều hầu bay xẹt qua điện, còn chưa kịp phản ứng thì cổ đã đào xót. Thành kiếm cũng đã xuyên qua cổ họng của chính mình. Sau đó, kiếm quang chợt lóe lên, tầm mắt nhanh chóng thay đổi, đầu lập tức rời xuống, thấy được thân thể của chính mình, thấy được đại diện rộng lớn. Còn có động tác thủ kiếm chậm rãi của thiếu niên duệ sĩ kia. Nhận hoàng mệnh mà phản bội, vì đế thần mà hại quân. Theo luật của Đại Tần, chém chết ngay lập tức. Không tha. Tử Phúc đột nhiên mở mắt, hô hấp dồn dập, theo bản năng đưa tay lên, đè lên cổ. Không chạm đến miệng vết thương kia mới yên lòng. Sắc mặt rất khó coi. Bên cạnh ông ta là một thanh niên mặc trang phục hiện đại, dáng vẻ anh tuấn. Trong tay đang lật xe một tập thơ anh đào, một cỗ khí cơ chỉ thuộc về mãnh hổ lan tràn. Sơn quân thần châu lười biếng cười nói, thế mà ngươi lại mơ thấy ác mộng, thật hiếm thấy. Tử Phúc không đáp, sắc mặt vẫn không khôi phục lại như cũ. Trận chiến lần trước giữa ông ta và Trường Liễu cuối cùng dùng kết quả hòa nhau để chấm dứt. Trên lãnh thổ, anh đào dựa vào quyền năng của chủ thần thiên tri ngự chung. Ông ta có thể ngăn chặn được Tường Liễu, nhưng người sau cực kỳ gian trá, đi thẳng đến vùng biển phía trước, hơn nữa còn chém chết hải thần tố Trần Minh Tôn, có thủ án với ông ta, kiếm Thiên Tùng Vân bị bẻ gãy. Sau đó Sừng Vương ngay trong biển, đưa một đống lớn yêu quái vào trong biển, tụ tập lại, gào thét một phương hướng. Tử Phúc cố ý đi trù diệt Tường Liễu, thế nhưng quyền năng của chủ thần thiên tri ngự chung lại không đầy đủ. Năm đó, duệ sĩ Hắc Ban Đài kia đã nhận ra đã chặt cây thần anh đảo quá mức nhỏ vụn. Ông ta hoàn toàn không thể tập hợp đầy đủ nhiều mảnh thần tính như vậy. Quan trọng hơn, khi ông ta và duệ sĩ Hắc Ban Đài lúc trước lần đầu tiên trở lại Đại Tần, đã dùng phần lớn tinh thần anh đảo còn sót lại, nhưng chưa được tình nguyện, thành công ám toán Thủy Hoàng Đế. Vốn tưởng rằng Thủy Hoàng Đế sẽ lựa chọn bảo vệ tính mạng, như vậy thần tính tế tự của 6 nước bị hắn trấn áp sẽ tự chia lìa, tương đương với 100 năm tục mệnh cho 6 nước. Thế nhưng Tử Phúc ở Trọng Dương xa xôi lại chưa từng dự liệu được, Thủy Hoàng Đế ở trong tình huống thần tính bạo động là có thể áp chế hoàn toàn thần tính thần châu, còn hóa thành ngọc tỷ, mở con đường sắc phòng thổ địa của đế vương. Điều này cũng khiến cho ông ta không thể không rời khỏi thần châu, cũng khiến cho quyền năng chủ thần thiên chi ngự chung của ông ta bây giờ không thể đạt đến toàn thịnh. Còn lại ít nhất 6 phần ở bên trong lăng mộ của Thủy Hoàng Đế. Tử Phúc Sở Cổ, ông ta là phương sĩ đứng đầu, sống 2.000 năm, cho nên biết rằng giấc mơ của mình chắc chắn sẽ để lại cho dấu hiệu đó. Đương nhiên không thể là Thiết Ưng Duệ Sĩ dưới trướng Thủy Hoàng Đế đến đây báo thù, đánh chết chính mình. Nhưng chỉ sợ rằng nó đại diện cho mối nguy hiểm tương tự nào đó. Cần phải thu hồi lại thần tính sót lại ở thần châu. Tử Phúc yên lặng một chút, triệu kiếm thần quỷ trong truyền thuyết của anh đào. Đại Thiên Cầu chiếm một vị khách khá cao. Sai bảo hắn, người có thể khống chế sức gió, thủ liễm khí tức của mình, đi một chuyến đến thần châu. Nếu như đến được thì mang theo cầu ngọc mà ta đưa cho người đến lăng Thủy Hoàng Đế, chôn cầu ngọc xuống sau 7749 ngày, chờ cầu ngọc sáng lên thì lại mang về cho ta. Vâng. Đại Thiên Cầu cụp mắt đáp lời, vỗ cánh rời đi. Từ đất đắm chìm trong cơn ác mộng bản nãy, im lặng hồi lâu không hề nhúc nhích. Sơn Quân rời khỏi thần điện thiên chi ngự chung của Tử Phúc, về đến thần điện Sơn Thần chiếm được trước đó, tùy ý lật xem tập thơ trong tay, lười biếng và bình tĩnh, đợi cho những vu nữ và thần thị rời đi hết. Sơn Quân lật từng trang sách, đôi mắt híp lại. Lăng Thủy Hoàng Đế. Hắn đã biết chân thân của Tử Phúc, thế nhưng hắn chưa bao giờ có ý định ở dưới kẻ khác. Hơn nữa cũng không có thiện cảm với Tử Phúc. Thần Hoàng. Một nơi bẩn thỉu, chật hẹp như thế làm sao xưng hoàng. Sơn Quân khẽ ngoắc ngón tay, linh thể trong suốt hiện ra, bay ra khỏi điện Sơn Thần, rơi xuống kinh đô nhân gian, bám vào một cư dân ở tầng dưới chót trong một đô thị hiện đại. Người này không có tiền thuê phòng, chỉ có thể ở trong một quán cà phê internet, chảnh quỷ khống chế người đàn ông râu ria xồm xoàm này. Mở máy tính, thay đổi địa chỉ một cách thuần thục, dùng kỹ thuật hacker để khống chế nhiều máy tính hơn. Cuối cùng mở ra một trang web. Một giọng nữ thanh thúy dễ nghe vang lên. Chào ngài. Chào mừng đến thăm danh thắng Thần Châu, cảnh khu cấp cao Long Hồ Sơn, Thiệt Sư Phủ. Lạch cạch. Nhấp chuột. Xin hãy vào dịch vụ khách hàng trực tuyến, đạo trưởng giải đáp. Thay đổi phương thức nhập. Chủ thần thiên chi ngự chung của anh đạo trộm lăng Thủy Hoàng Đế. Gõ vào, gửi đi. Hết tập 98. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.